Chương 1097, Lục Thánh Sông Chu Tiên. Chương 1097, Triều Ca Thành bên ngoài, nhiều đội trong quân lực sĩ ở phụ cận khai sơn lấy thạch. Từng cái to lớn hòn đá, đánh bóng qua đi lập tức vận đến Triều Ca Thành bên ngoài một lần nữa kiến tạo một đạo tường thành. Có tiệt giáo chúng tiên tử phân nhánh tay không quá nửa ngày đã kiến thành một tầng gần đàm nghìn trượng dày đến trăm trượng, trên đó khắc vô số củng cố trận pháp đá lớn tường thành. Tường thành tứ phương cùng sở hữu tứ môn, mỗi một tòa trên cửa thành dắt một thanh bảo kiếm. Tường thành hướng vào phía trong, tầng tầng phủ không cầu thang hội tụ hướng Triều Ca Thành trung tâm, cuối cùng hình thành phủ toàn bộ Triều Ca Thành cao thấp phủ không tế đàn, lớn nhất trên tế đàn một tấm trận đồ treo mà không rơi. Tiểu tế đan ở bên trên thì là từng cái tiệt giáo trung tiên. Còn như Triều Ca Thành bên trong, lúc này hết thảy bách tính đã bị thu vào không gian linh bảo. Hết thảy kiến trúc dỡ bỏ san bằng, nghìn vạn bách chiến thiết huyết đại quân uống liệt tiểu ăn trong đỉnh thịt để ăn. Bọn họ cũng đều biết một trận chiến này chính là ân thương tổn vòng chi chiến. Cái này có thể là bọn họ một lần cuối cùng bình tĩnh như vậy nhộn nhẹt. Lão sư, Chu Tiên Tứ Kiếm đã cất xong trung tâm thành tế đàn Chu Tiên trận đồ dưới. Bay tới một cái cả người treo đầy linh bảo vật trang sức bàn tử. Người này không là người khác, chính là được xưng đa bảo đạo nhân tiệt giáo đại đệ tử. Ừ thông thiên giáo chủ dương đôi mắt, tường thành tứ phương cửa thành tứ phương hư không vang lên thanh thúy kiếm minh. Không phải đồng không phải là sắt diệt phi thép, từng ở tu di sơn hạ tàng. Không cần âm dương điên đảo luyện, há lại không thủy hỏa tôi luyện phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên chung quanh bắt đầu hưởng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm thường. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chu tiên tứ kiếm dẫn động chu tiên trận đồ hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn bao phủ Triều Ca Thành, hỗn độn tàn sát bừa bãi tràn ngập vô cùng hủy diệt chi lực, mà chu tiên tứ kiếm bên trong chư a sát ý càng làm cho lòng người sợ. Đây chính là chu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá chu tiên kiếm trận. Nếu như không phải thánh nhân nguyên thần dung nhập thiên đạo thân thể bất phôi, vạn kiếp bờ ơ tờ tư, linh hồn bất diệt, pháp lực vô cùng, ngay cả là thánh nhân đối mặt Chu Tiên kiếm trận cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, đây chính là hồng hoang thiên đạo thứ nhất sát trận. Thông thiên đạo nhân ánh mắt thoáng nhìn thủ đồ đa bảo, nắm lên trong tay thanh bình kiếm điểm hướng đa bảo đạo nhân. Nguyên bản lấy tư cách vật trang sức làm đẹp ở trên y dị phục hơn 1.000 món tiên thiên linh bảo, theo điểm này dồn dập nổ nát vụn. Đa bảo đạo nhân lại càng hoảng sợ, phải biết rằng trên người của hắn linh bảo đẳng cấp cao mặc dù không nhiều, thế nhưng dù nói thế nào đây cũng là tiên thiên linh bảo. Lẽ nào trong lúc vô ý đắc tội lão sư, vì vậy sư tôn ở nghiêm phạt hắn. Thông thiên giáo chủ lúc này lại không đếm xỉa tới đa bảo, trong tay thanh bình kiếm ở lòng bàn tay nhào nặn thành phấn vụn, cái này 1/3 tịnh thế thanh liên biến thành, càng dung hợp vô số công đức bảo vật hóa thành bột phấn đều đánh về phía chu vi ngang nở cái bị đánh nát linh bảo. Hiện tại có những thứ này công đức che lấp, ngay cả là thiên đạo cũng sẽ bị che đậy một đoạn thời gian. Bằng không thời khắc mấu chốt trong đó thiên đạo ý chí bạo phát, e rằng chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Tuy là tất cả mọi người đang diễn trò, thế nhưng nếu đến rồi trên võ đài liền muốn diễn cẩn thận, chỉ có như vậy mới có thể đạt được khán giả ủng hộ lưu ở trên sàn đấu. Mà nhỏ đi nữa sai lầm ở trên sàn đấu cũng có thể bị vô hạn phóng đại đuổi sân khấu. Đi nên ngươi mấy vị sư thuốc sư bá vào cửa. Thông thiên giáo chủ phân phó nói. Đa bảo đạo nhân chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là chiếu theo sư mệnh đi trước Chu Tiên kiếm trận sát biên giới. Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Vạn tiên đại trận, ít nhất cũng có thể ngăn trở một vị thánh nhân. Thế nhưng đi tới ngoài trận đa bảo đạo nhân trong lòng liền mát lạnh. Bởi vì lúc này ở Triều Ca Thành cửa chính phương hướng trên bầu trời đang có lục đạo hồng quang tới gần, tới không phải 3 vị thậm chí 4 vị thánh nhân, mà là chọn 6 vị thánh nhân lẫn nhau đối mặt đi tới ngoài trận. Đa bảo gặp qua mấy vị sư thúc sư bá. Đa bảo đạo nhân sợ hãi hạ liền vội vàng hành lễ. Ngươi sư tôn chuẩn bị xong nguyên thủy thiên tôn trong tay nâng tam bảo ngọc như ý lạnh nhạt nói. Đều nhiều như vậy lời nói nhảm làm cái gì côn bằng ngồi ở cửu long hương trên xe đột nhiên cười như điên nói, tới nơi đây người không phải là vì đồ thiên nói cho cùng ngươi biết ta biết thiên đạo cũng biết, nếu tất cả mọi người biết chính là ở đây phân cái sinh tử thắng bại. Che che giấu giấu, lẽ nào thất bại thiên đạo còn có thể buông tha chúng ta hay sao? Kẻ điên nguyên thủy thiên tôn trong lòng thầm mắng, có chút sự tình có thể nghĩ có thể làm, thế nhưng không thể nói thẳng ra vạch mặt. Vì sao? Bởi vì bọn họ mặc dù thất bại, thiên đạo miễn là còn cần thánh nhân giúp hắn giữ gìn thiên địa trật tự cũng sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Khả năng lớn nhất là thiên đạo làm bộ không biết tiếp tục lợi dụng bọn họ, thẳng đến bọn họ đồ thay thế xuất hiện mới có thể làm khó dễ. Thế nhưng Côn Bằng giờ này khắc này, nói rõ chính là chặt đứt tất cả mọi người đường lui. Hắn nhưng không biết, Côn Bằng lúc này khẩn trương trong lòng. Lấy tư cách tân tấn thánh nhân, Côn Bằng biết mình lúc này đây không thể thất bại không thua nổi chỉ có thể thắng. Từ năm đó Tử Tiêu Cung nghe giảng, mãi cho đến Vu Yêu xưng bá thiên địa, rồi đến Vu Yêu đại chiến luân lạc tới trốn ở Bắc Minh làm rụt đầu ô quy, những năm này từng trải cực lớn đả kích hắn hùng tâm, thẳng đến huyết tế thành thánh phần này trong lòng ngất ức toàn bộ chuyển hóa thành sát ý. Nếu là thật thất bại, hắn loại này cho rằng đồ thay thế bi phong thánh nhân nơi nào sẽ có tốt hạ tràng. Có thể trở thành là vạn yêu chi sư, có thể không phải là bởi vì hắn cho vạn yêu giảng đạo, mà là bởi vì hắn cao minh thủ đoạn cùng trí tuệ, cho nên hắn muốn xé rách tầng này nội khố ôm chặt lấy Dương Mi Đại Tiên bắp đùi, ở Dương Mi Đại Tiên tương lai mở ra trong vũ trụ làm một cái phân đất phong hầu thánh nhân. Liên đúng như vậy, hắn không muốn làm một cái chân chính thánh nhân. Bởi vì so sánh với những người khác hắn biết càng nhiều, đó chính là phân đất phong hầu thánh nhân rất khó sinh ra tự thân ý chí. Hắn nếu có cái này tư chất, cũng sẽ không hô nở đến hôm nay. Đều đừng nói nhảm, người đã đến đông đủ liền vào trận đi. Thái thượng lao quân lạnh nhạt nói, ở đây chúng thánh nhưng không có một người trước mặt phản bác, bởi vì hậu thiên chí bảo ở đây chỉ có thái thượng lao quân cầm trong tay một tòa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, là bọn họ trung gian chịu đến thiên đạo khống chế nhẹ nhất một cái. Người đến đông đủ, người khác không có chú ý, nữ hoa thánh nhân nhưng trong lòng thì giật mình. Không tuyên cái kia tiểu bối không nói, Minh Hà thánh nhân nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Từ ít ngày trước bắt đầu, trong tay nàng vạn yêu phiên sẽ không đoa nở phản vệ, vô số yêu tộc huyết mạch xâm lấn của nàng nguyên thần cùng chân linh, trong khoảng thời gian ngắn kích hoạt nằm vùng ở trong cơ thể nàng dài đến vạn năm thai hoàng ẩm, để vạn yêu phiên làm lại yêu chi bảo biến thành đoạt mình mạng lợi khí. Vô luận nàng muốn lần loại phương pháp nào, đều không thể khu trục chân linh bên trong giường như phụ cốt chi thư lực lượng. Vạn bất đắc di dưới, nàng đã sớm trở thành thần bí nhân khống chế quân cờ. Minh Hà Thánh Nhân chính là thần bí nhân, Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên biết Minh Hà Thánh Nhân căn bản sẽ không đến. Nói như vậy Thái Thượng Lão Quân căn bản chỉ là giả ý gia nhập vào bọn họ đồ thiên đạo kế hoạch, bên ngoài bản thân không phải đứng ở thiên đạo bên kia chính là đứng ở Hồng Quân bên kia. Nếu phát hiện điểm này, lập tức đi qua ngực một viên kim sắc mầm móng tin tức truyền ra. Mấy hơi về sau, tất cả như thường bốn chữ để nữ hoa thánh nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng trong lúc đó, địa phủ ở chỗ sâu trong huyết hải sôi trào, mạn bèn huyết thủy thủy yêm địa phủ, vô số huyết thần tử vọt vào địa phủ bắt đầu không khác biệt tàn sát, thiên đạo ý chí thờ ơ lạnh nhạt nhưng không có ngăn cản, gần số lập tức rõ ràng ban ngày nói muốn làm cái gì. Thiên đạo đã không muốn một cái phá toái hồng hoang, mà là muốn đem tính toán liền tính toán nghịch biến hóa cho nở dê sinh. Tất cả mọi người bọn họ đều đã đoán sai thiên đạo chân thật mục đích.